Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4094, cả thế gian vô địch, phanh, linh hóa thiên đã không có dạy dụa sức mạnh, hắn giải thể, nổ thành một đám mưa máu, hình thần đều diệt, huyền hoàng vũ trụ lan truyền tiếng gào đau thương, hai đại thánh tổ vô biên lửa giận cuốn lấy biển sao. Bọn họ dù sao cũng là vô thượng cường giả, một khi phát điên sát niệm thông thiên triệt địa, tinh không mịt mùng đều đi theo chập trùng, thậm chí một ít địa vực bắt đầu sụp đổ. Cự linh tộc không chịu nổi loại này đau xót, linh hóa thiên bị tế sống, thậm chí cự linh tộc 10 giọt thủy tổ máu, có thể nói mạnh nhất tiên tàng bị đạo lang lấy đi. Đạo lang một trường này, tuyệt cự linh tộc tranh bá chư thiên đạo quả hy vọng, thậm chí cướp đi vận mệnh của bọn họ há có thể không giận, há có thể không cuồng, nhưng là cửu sắc tiên hà bọn họ giết không lên đi, chỉ bằng vào cự linh tộc cũng dám tấn công chư thiên đạo thành, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Năm đó chư thiên đạo thành chôn xuống ngàn vạn sinh linh máu tanh sự kiện, bọn họ có thể không có quên, huống chi hiện tại chư thiên đạo thành bên trong, chìm nổi một tôn lại một tôn nhân vật đáng sợ, tứ đại vạn thú chi vương đầy đủ kinh thế hãi tục, chiến lực vô cùng kim chính đạo tôn, này thời gian 30 năm kim chính đạo tôn khẳng định càng mạnh hơn, Hoàng Long càng không cần nhiều lời. Thậm chí ngay cả Long Nguyên đế quân cùng man hoang lão nhân đều ngồi xếp bằng ở chư thiên đạo thành bên trong. Mặc dù là thiên ngưu tộc cùng hồn thiên giáo đại nhân vật đều ở chư thiên đạo thành, có thể nói hưng thịnh đến mức tận cùng. Mặc dù là vô pháp cùng cái cổ sử trước đạo tộc sánh vai, nhưng là hiện tại chư thiên đạo thành cũng là tường đồng vách sắt, siêu cấp quần tộc không thể lay động, lật tung hơn nửa ngày rồi, các đại quần tộc cường giả sợ hãi, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc cửu sắc tiên hà, nhìn chằm chằm thiên đế. Hôm nay đạo lăng là danh xứng với thực thiên đế, 10 giọt cự linh tộc thủy tổ bên dưới bị đạo lăng phong ấn lên, thu vào trong nội vũ trụ, trong con người thâm thúy của hắn cũng tràn ngập từng sợi sát niệm, quét về phía tứ phương, nhìn về phía luân hồi chi tử những người này. Theo thời khắc này bắt đầu, trong cơ thể hắn bốc cháy lên chiến huyết mơ hồ bình tĩnh một chút. Tình cảnh này để thiên ma chi tử bọn họ phẫn nộ. Lẽ nào đạo thiên đế cho rằng, bọn họ liên thủ cũng không đủ cùng đạo thiên đế một trận chiến? Đặc biệt là thời gian chi tử, chính là hằng cổ tiên vương đời sau, đối với thời gian nắm giữ đỉnh phong tạo cực, thon dài cơ thể rơi ra liên miên màu bạc thần huy, trong con người lan tràn cổ xưa sông dài vận mệnh gợn sóng. Luân hồi chi tử, thiên ma chi tử, vạn tướng chi tử, thời gian chi tử, bốn đại cấm khu chi tử, sừng sững cùng một chỗ, giữa lẫn nhau khí tức đều đang đan xen, trong lúc nhất thời dường như tứ đại vô địch bá chủ chìm nổi ở cửu sắc tiên hà bên trong, dâng trào ra đồ diệt cửu thiên thập địa khí thế. Năm đó bọn họ thêm vào phục hoành, đều bị đạo thiên đế đánh giết phục hoành, hiện tại bọn họ liên thủ chống đỡ được đạo thiên đế sao? Mặc dù là đánh không lại, bọn họ cũng sẽ thử nghiệm, chư thiên đạo quả đã sinh ra, ai cam tâm để bỏ mất một cái này tạo hóa. Toàn trường nghị luận thời khắc, này đại chiến đã bạo phát, bốn đại cấm khu chi tử ngửa mặt lên trời gào to. Sức chiến đấu tăng vọt đến đỉnh cao nhất, mỗi một vị đều có độc nhất vô nhị vô địch bí thuật. Trong lúc nhất thời làm cho cả cửu sắc tiên hà đều ở sụp đổ. Giết, vạn tướng chi tử cái thứ nhất bạo phát, vạn cánh tay lay động lên, mở ra hỗn độn, diễn biến vạn bảo tiên hà bí thuật. Cái kia khí thế khủng bố cắt ra thương khung, có thể nói ngàn tỷ cổ tinh thể đập xuống, tràn ngập khí tức làm người nghẹt thở. Vạn tướng chi tử không mạnh sao? Khẳng định rất mạnh, có thể nói vô địch tồn tại. Chỉ bằng vào sức chiến đấu của hắn đủ để quét ngang cùng cảnh giới, rất khó có địch thủ. Nhưng là tùy ý hắn bạo phát chiến lực lại mạnh, đang cuộn trào mãnh liệt, vô địch chiến lực ở khủng bố, làm ép hướng về đạo lăng thời khắc, liền bị một tầng lại một tầng xưng tôn vạn vực sức mạnh cho chống lại. Thậm chí ở dưới loại sức mạnh này đang run rẩy ra tay, thời gian chi tử bọn họ toàn diện bạo phát, vận chuyển đại thần thông, đánh giết đạo lăng. Hừ, đạo lăng hừ lạnh, quần áo bay phần phật, đứng thẳng trong hư không. Có thể nói một tôn tiên vương, toàn thể dập dờn lệnh thế gian run rẩy khủng bố khí thế. Hắn đứng ở chỗ này, hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ, vạn vực xưng tôn khí tức đan dệt, tam đại lĩnh vực chiến lực hợp nhất, quả thực quấy nhiễu cổ kim tương lai, sáng lập ra một cái hoàn toàn mới chiến lực cực hạn. Ngay ở trước mặt một tầng tiếp một tầng diệt thế khí thế nghiền ép mà đến thời khắc, tứ đại cấm kỵ chi tử bạo phát đến mức tận cùng lĩnh vực, vận chuyển mạnh nhất chiến lực, liên thủ thảo phạt đạo lăng. Toàn trường người trợn to trong mắt quan sát trận chiến này, muốn biết đạo thiên đế cực hạn ở nơi nào. Nhưng là tiếp đó bọn họ nhanh tuyệt vọng, tứ đại cấm kỵ chi tử sức mạnh hợp làm một thể đè xuống. Trong lúc nhất thời nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng ngập trời, đủ để vỡ diệt đại vũ trụ. Nhưng là làm chạm được đạo lăng thời khắc, vạn vực thiêu đốt, tam đại lĩnh vực chiến lực hợp nhất, hóa thành một tôn đứng ở cổ kim tương lai tiên vương. Bệ nghệ vòm trời, nhìn xuống chư vương. Mơ hồ cửu sắc tiên hà, chỉ có thiên đế óng ánh kinh thế, hơi giơ tay nhấc chân, tỏa ra trần áp lục hợp bát hoang đại uy thế. Vô địch, thiên đế vô địch, chư thiên đạo thành bên trong nổ vang kích động âm thanh. Mặc dù là chư thiên vạn tộc một ít cổ xưa thế gia đều ngơ ngác thất sắc. Đây là cỡ nào vô địch thể hiện? Tứ đại cấm kỵ chi tử liên thủ bạo phát chí cường chiến lực, dĩ nhiên rất khó trắc nghiệm được đạo thiên đế sâu cạn. Luân hồi chi tử bọn họ đều tê cả da đầu. Mạnh như vậy, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Nhanh 30 năm, đạo lăng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ngộ ra thần thông cực cảnh, sáng lập ra vạn thế quyền, hoàn thiện hắn tất cả sở học. Thông hiểu đạo lý, đạo chính là hắn, hắn chính là đạo, giết, khủng bố sát âm nổ vang, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, một tôn người khổng lồ thức tỉnh rồi, đỉnh thiên lập địa, hắn đứng một lần, vung đầu nắm đấm, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều là vô địch đế tinh bạo phát thế gian sán lạn hào quang, soi sáng tinh không. Soi sáng chư thiên, tung tùng tùng tùng, liên tiếp bốn quyền, phảng phất tiên khung chống trận nổ vang, luyện binh chỉ ở rèn luyện cấm kỵ chí bảo, một quyền tiếp một quyền, xuyên qua đại vũ trụ, ngày càng ngạo nghễ, phanh, cổ sử rực rỡ nhất khói hoa, óng ánh mà lại mỹ lệ, liên tiếp bốn quyền, đánh bốn đại cấm khu chi tử bay ngang ra ngoài. Ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt, cả người đều run rẩy. Trong mắt của bọn họ có một tia tuyệt vọng cùng âm u. Phía trước đứng sừng sững thiên đế, dường như một tôn đường lên trời người khổng lồ, không thể lay động, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Bọn họ thất bại, kết cục đã rất rõ ràng. Bại mất, bốn người liên thủ cũng không ngăn nổi hắn. Đạo thiên đế đã vô địch rồi, toàn vũ trụ đều trầm mặc, thế hệ tuổi trẻ đều có một loại tuyệt vọng kích động. Thời đại vàng son còn chưa mở ra, một nhân vật vô địch giết vào nơi này, đứt đoạn mất một cái đường lên trời. Cúi nhìn thiên hạ, xưng tôn chư thiên, ngồi xếp bằng ở cửu sắc thiên hà bên trong vượt cửa ải tuyệt đại thiên kiêu đều thở dài. Cũng có người vượt cửa ải thành công, rời đi cửu sắc thiên hà, căn bản không dám chấm mút hỗn độn đạo quả. Đạo lăng đứng ở cửu sắc thiên hà bên trong, cơ thể óng ánh rực rỡ, mái tóc dài màu đen khoác vai, thâm thúy con ngươi nhìn quanh toàn trường. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở luân hồi chi tử bốn vị. Lạnh lẽo nói, đến chiến, hai chữ, lấy tâm hồn người, làm người nghẹt thở, run rẩy, tay chân lạnh lẽo, vù, mấy cái vừa nãy hướng về đạo lăng ra tay thiên kiêu trốn mất, dép. Liền luân hồi chi tử bọn họ bốn vị liên thủ cũng không ngăn nổi đạo thiên đế. Nếu là người này động sát niệm, dựa trường cường giả căn bản không ai có thể chạy đi. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay trong phút chốc giơ lên, rung động hỗn độn, kinh sợ vạn cổ, nhanh đến cực hạn, đánh hỗn độn đại vỡ, càn khôn nhuốm máu, một cái lại một cái tuyệt đại thiên kiêu nuốt hận ở đạo lăng dưới trường. Hắn đứng sững ở nơi này, tràn ngập độc tôn thiên hạ vô địch uy thế. Con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào thời gian chi tử bốn vị. Quát lạnh, bốn người các ngươi, tới đây đánh một trận. Ngoặc kép, hết chương.